hút hết 2 bao thuốc lá. Anh mất ngủ ở chỗ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.